Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 114. Góc truyện audio.com. Charlie cố rước ra khỏi con hạt đậu, trong khi Benjamin bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra. Có vẻ như tụi nó đã phát hiện được một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Chính Fidelio, Benjamin nói, bố biết không, cái giọng nói trong con chó máy bố tặng mình đó. Anh Fidelio bảo nếu tụi mình cho cái băng chạy tới thì có lẽ sẽ có thêm gì đó nữa. Và đúng là có thêm thật. Vậy hóa ra sáng nay hai người muốn diễn tả điều đó cho mình hả? Charlie gật gù, cho hề lạ lùng của lũ bạn nó bỗng nhiên đã có ý nghĩa. Hai người làm điệu bộ như kéo cái đuôi chó vậy. Thế lúc ấy em không hiểu hả? Fidelio cười tâu toét, ngồi xuống đi, Charlie, và nghe câu chuyện giật gân đây. Charlie nhận thấy lũ bạn đã tìm cách kéo được cái thùng của tiến sĩ Tolly ra khỏi tầng hầm rồi. Nó kéo ghế ra và ngồi vô bàn. Đứng giữa mặt bàn là con chó kim loại. Bao quanh là bìa cứng và vụn bánh. Nghe đây, Fidelio dõng dạc, nó giật đuôi con chó. Và ngay khi giọng nói quen thuộc của tiến sĩ Tolly bắt đầu đưa ra lời hướng dẫn. Fidelio nhấn tay trái con chó cho cuộn băng chạy tới. Rồi, nó cao giọng, tới rồi đó, tiến sĩ Tolly nói trở lại. Lần này giọng ông nghe khác hẳn, khẩn thiết và sâu thẳm hơn. Charlie xích ghế lại, Julia thương mến, giọng nói bắt đầu, nếu nghe được những lời này thì chị sẽ khám phá ra bí mật về đứa con yêu dấu của tôi. Đứa bé trước đây là Emma Tolly, nhưng giờ đây nó đã mang một cái tên khác. Tôi hy vọng chị đã tìm ra một nơi an toàn để giấu cái thùng để 12 tiếng chuông của Tolly. Tôi không thể gửi chìa khóa hay lời hướng dẫn cách mở nó cho chị được. Vì tôi không tin tưởng ai. Julia à, họ nghe trộm ngoài cửa phòng tôi, ăn cắp thư từ của tôi. Và đến lúc chị nghe được lời nhắn này thì chúng đã đánh cắp cuộc đời tôi. Tôi biết rõ lắm, tôi đã yếu sức lắm rồi. Tôi không thể ra khỏi giường. Những kẻ thù của tôi đã đầu độc tôi. Julia, và đây chính là hình phạt cho những gì tôi đã làm với con mình. Cách chương.